vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hứa An Kỳ bật lửa và ném nó xuống rác. Ngay khi bật lửa chạm vào xăng trên mặt đất, ngọn lửa lập tức bùng phát. Cô ta không có chạy trốn, chỉ đứng ở chỗ sâu trong đống lửa mà cười lớn. Cô không định sống nữa nên mới quay lại tìm họ. Ngôn tình hay, cô muốn để họ chết cùng nhau. Cô ta đang ở điểm sâu nhất, và ngọn lửa đã lan đến người cô ta trước. Khi lưỡi lửa đốt cháy quần áo của cô ta, cô cảm thấy đau đớn và bắt đầu là hết. Bất cứ ai dù muốn chết đến thế nào đi chăng nữa thì giờ phút cái chết ập đến. Tận đáy lòng vẫn còn đó xu so hai. Chấm, đặc biệt là cách chết đau đớn này. Cố Gia Huy thậm chí không nhìn Hứa An Kỳ. Anh ôm chặt Hứa Minh Tâm ở dưới thân mình. Nếu sống cùng nhau sống. Nếu phải chết thì cùng nhau chết. Đây là điều duy nhất anh có thể hứa với cô trong cuộc đời này. Thời điểm anh quyết định muốn cưới cô, anh đã gánh vác mọi trách nhiệm. Dù nhanh đến đâu, anh cũng không thể sánh được với tốc độ lưỡi lửa càn quét. Đám cháy lan rộng, anh bọc quần áo của mình quanh Hứa Minh Tâm. Sợ rằng cô sẽ bị bỏng nếu chạm vào một chút tia lửa. Khương Tuấn cũng vội vàng chạy tới. Thời gian ngắn ngủi không gọi được nhân viên cứu hỏa, nhưng người của bệnh viện đã mang bình cứu hỏa đến, bắt đầu phun vào bên trong. Ông chủ, Khương Tuấn lo lắng hét vào cửa. Bên trong bốc khói dày đặc, nhìn không thấy gì. Cố Gia Huy đã ôm người chạy đến được chỗ cánh cửa. Chính vào lúc này, chiếc kệ bên cạnh anh ấy đột nhiên đổ nghiêng. Có những hộp đựng đầy thuốc ở trên đó, và mỗi hộp đều rất nặng. Phản ứng đầu tiên của anh ấy là bảo vệ Hứa Minh Tâm từ đầu đến chân. Thắng người lên, dùng lưng của chính mình để chắn lại tất cả sức nặng ập đến. Hu, anh khẽ rên rỉ, kệ hàng nặng trĩu và tất cả các hộp đều đập vào người anh. Anh thậm chí cảm thấy gan và phổi của mình bị lệch vị trí. Cổ họng và mắt anh đều mờ đi. Anh cố gắng hết sức chịu đựng, không thể cử động được một phần nào. Khương Tuấn vội vàng chạy vào nhìn thấy cảnh này, đưa Hứa Minh Tâm đi trước. Nhưng, Khương Tuấn cau chặt mày nhưng đành phải nghe theo. Nhanh chóng cứu Hứa Minh Tâm đang bất tỉnh. Khi anh quay lại để giải cứu Cố Gia Huy mới thấy được rằng lưới lửa đã cắn nuốt toàn bộ lưng của anh ấy. Thời gian cứ thế trôi qua. Khi Hứa Minh Tâm tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Toàn thân đau kinh khủng, không còn sức lực, nhất là chân, chỉ nhúc nhích thôi là đầu đến chảy nước mắt. Những ký ức ngày hôm qua hiện về một cách điện cuồng, khiến trái tim cô nhói lên. Phản ứng đầu tiên của cô là tìm kiếm Cổ Gia Huy. Cách chương.